Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 13 của bộ truyện Chuột Ngải Ký của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 của câu chuyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thằng Hậu hốt hoảng chạy từ ngoài vào rồi gọi lớn: "Thầy ơi, có chuyện, xảy ra chuyện lớn rồi." Lão Trộn liền thắc mắc: "Có chuyện gì?" Ông Kim đi cấp cứu rồi. Có người làm mới báo ông ấy bị bất tỉnh." Lão Trộn bị thương nên không vào viện được. Mình Tâm cùng thằng Hậu tới bệnh viện để thăm ông Kim. Lúc bấy giờ ông Kim còn ở trong phòng cấp cứu. Ông cụ Trùng lo lắng đi lại ở ngoài hành lang. Vừa thấy Minh Tâm đến, ông cụ liền kể lể: "Thầy Vạn, may quá rồi. Thầy về rồi, thằng Kim nó... Minh Tâm liền nhắc nhở: "Cô bình tĩnh nói cho tôi nghe tất cả sự việc đi. Ông ấy đã xảy ra chuyện gì?" Ông cụ Trùng thở dài kể đại chuyện đêm hôm qua. Khi ấy trời vừa tối, ông Kim cảm thấy hơi mệt cho nên đi ngủ sớm. Bất chợt trong nhà có chuông điện thoại vang lên. Thằng Hoàng ra nghe máy thì mặt của nó tái mét. Thế vậy ông Kim bèn hỏi: "Có chuyện gì vậy Hoàng? Sao ba nhìn mặt con đen kịt vậy?" Thằng Hoàng liền đáp: "Công ty con xảy ra chút việc, con ra ngoài một lát rồi con về." Thằng Hoàng thay bộ quần áo rồi đi ngay sau đó. Một lúc sau nó trở về rồi lầm lì, hỏi gì cũng không nói. Lúc đó ông Kim ngỡ chuyện trong công ty không suôn sẻ cho nên nó buồn. Gia đình của ông đi ngủ lúc hơn 10 giờ tối. Tới đêm gần về sáng, thằng Hoàng đột nhiên giống như bị điên. Nó ăn uống phá phách. Vốn dĩ mọi người còn nghĩ là nó vì chuyện của công ty cho nên còn lên tiếng khuyên giải. Vậy nhưng nó lại lao vào trong bếp, rút một con dao lớn toàn đâm ông Kim. Ông Kim còn nhớ lá bùa mà thầy Vạn đưa cho hôm nào để gặp nguy hiểm phải đốt lên để gửi cho thầy biết vì kiếp nạn chưa qua. Ông chạy vào trong phòng tìm kiếm hộp quẹt đốt lá bùa, nhưng cửa phòng đã bị thằng Hoàng phá ra. Nó tựa như là một kẻ điên lao đến tấn công ông Kim vậy. Lạ thay, nó chỉ tấn công ông Kim chứ những người khác nó coi như là không khí. Ông Kim phá cửa chạy ra ngoài, một người giúp việc lao vào tấn công thằng Hoàng khiến cho nó ngã ngửa ra đất bất tỉnh nhân sự. Ông Kim chạy được vài bước ra ngoài đường thì cũng ngất đi. Cả hai cha con đều được đưa vào bệnh viện, tới giờ còn chưa được ra ngoài. Minh Tâm nhíu mày: "Cậu Hoàng bị ma nhập ư?" "Phải, chắc chắn là nó bị ma nhập. Bình thường nó sẽ không điên khủng như vậy. Thầy đã dặn là mọi người không được ra khỏi nhà khi trời tối. Hơn nữa ban đêm cũng không được tiếp người lạ đến nhà. Liệu có phải vì thằng Hoàng ra khỏi nhà cho nên mới bị con quỷ hay nanh kia nó nhập vào đúng không thầy?" "Chuyện này tôi chưa thể xác nhận được. Tuy nhiên lá bùa của ông Kim..." Cậu tự nhủ thầm trong lòng: "Ai giờ quẻ với lá bùa của ông Kim chứ? Nếu ông ấy gặp nguy hiểm, tại sao mình lại không phát hiện? Không lẽ ông Kim gặp chuyện đúng lúc mình cũng bị kẻ xấu phóng hỏa, cho nên mới không hay biết được gì?" Minh Tâm quay lại nhà ông Kim kiểm tra lại một lượt. Trận pháp không hề xảy ra sai sót. Cậu không biết nguyên nhân do tại sao mà Hoàng lại phát điên như vậy. Minh Tâm hỏi chuyện tất cả người làm trong nhà. Họ kể lại sự việc giống như lời của ông cụ Trùng nói. Phía bên ngoài có người đưa thư tới. Người làm nhận lấy thư rồi khẽ nhíu mày: "Trước giờ nhà ông chủ không có nhận thư, sao lá thư này lại không có người gửi chứ?" Minh Tâm nhận lấy lá thư. Cậu xác định lá thư hoàn toàn bình thường thì đưa người giúp việc cất đi. Lái xe tới đón cậu vào bệnh viện. Người giúp việc liền đưa lá thư cho Minh Tâm cầm vào viện cho ông chủ vì sợ có việc gấp. Rất nhanh Minh Tâm đã được tới bệnh viện. Cậu vô tình va phải một cô gái. Nhìn sắc mặt của cô ta khá kém, ánh mắt hoảng loạn. Gương mặt tuy bị bó lại nhưng ánh mắt có vẻ rất quen thuộc. Phía xa có người đuổi tới. Cô gái lập tức cầu xin: "Cứu tôi, họ muốn bắt tôi vào khoa tâm thần, tôi không bị điên." Minh Tâm nhìn đoàn người đang chạy tới gần, cậu cũng xác định cô gái này hoàn toàn tỉnh táo. Một bác sĩ xuất hiện kéo lấy cô gái đi. Ánh mắt cô gái nhìn về Minh Tâm để mong đợi. Vì bác sĩ liền nói: xin lỗi, bệnh nhân tâm thần mới chạy ra ngoài. Cô gái nhanh chóng bị đưa đi. Minh Tâm nhíu mày, ánh mắt này quen thuộc quá, rốt cuộc là mình đã gặp ở đâu? Cậu vừa đi vừa nghĩ ngợi, cô nhớ xem ánh mắt đó rốt cuộc là của ai. Ông của chủng vui mừng thông báo: thằng Kim nó tỉnh rồi thầy ơi, may mắn quá thầy cũng tới. Minh Tâm chuyển lá thư chuyển cho ông cụ chủng. Ông cụ chủng nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng xếp bức thư trước mặt của Minh Tâm để kiểm tra. Hai mắt của ông tối sầm lại, miệng run rẩy: cái này ở đâu? Minh Tâm liền đáp: lúc tôi đến nhà kiểm tra trận pháp, thấy có người đưa thư bỏ vào hộp thư. Người giúp việc trong nhà nhờ tôi gửi cho ông, vì họ sợ có chuyện khẩn cấp. Ông cụ chủng đưa cho Minh Tâm xem nội dung của bức thư. Đây chính là lá thư được gửi đến từ bọn đào trộm mộ. Thứ mà chúng yêu cầu mang ra đổi là bản đồ về kho báu mà ông cụ đang cất giữ. Minh Tâm cầm lá thư xem xét một hồi rồi bảo: chỉ sợ là bọn chúng không tới. Tuy nhiên bây giờ chúng nó đã gửi thư trao đổi như vậy, chúng ta sớm muộn gì cũng tìm được kẻ đào trộm mộ. Ông phải nên mừng mới đúng. Ông cụ chủng bèn đáp: nhưng mà chúng nó đòi bản đồ kho báu thì tôi đào ở đâu ra? Lúc trước thằng Mạnh đưa cho tôi nhưng mà tôi không quan tâm tới kho báu, thành thử ra cũng không có giữ lại. Bây giờ chúng nó đòi như vậy quả thật làm khó cho tôi. Ông yên tâm, nhất định sẽ có cách. Tôi vào gặp ông Kim hỏi thăm tình hình trước đã. Ông Kim nhìn thấy thầy Vạn thì mừng lắm. Minh Tâm hỏi thăm ông Kim về lá bùa. Ông nói mình cố gắng đốt nhưng không được, cho nên bỏ ra khỏi nhà tìm giúp đỡ, chẳng ngờ lại ngất đi. Khi tỉnh lại, ông thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Lá bùa cũng vì vậy mà biến mất. Cậu liền đưa tay bắt mạch cho ông Kim, mục đích là muốn xác thực xem lá bùa cậu để lại cho ông đã xảy ra chuyện gì. Cậu lúc này hỏi: lá bùa đó ông luôn mang theo bên người chứ? Từ lúc nào cũng bỏ nó trong túi áo, kể cả là khi đi ngủ cũng cầm theo, vì sợ là có sự cố bất ngờ. Minh Tâm thở dài: được rồi, tôi cũng báo với ông một tin mừng. Cả đào trộm mộ đã gửi thư yêu cầu cho đổi phần mộ lên bản đồ kho báu. Chúng đã bắt đầu hành động, chúng ta có cơ hội tìm ra chúng. Còn thằng Hoàng nhà tôi thì sao thầy? Nó bị ma nhập hay quỷ ám? Hiện tại nó tỉnh dậy chưa? Cậu ấy chưa có tỉnh dậy, tôi đang tính sang bên đấy xem thế nào. Minh Tâm rời khỏi phòng của ông Kim đi sang phòng của Hoàng. Cậu đứng nhìn vào trong phòng, khắp cơ thể của Hoàng có làn âm khí nhàn nhạt vây quanh. Minh Tâm bấm tay mấy cái rồi xoay người rời đi. Ông cổ trùng tiếng hỏi han sự tình thì cậu nhắc: ông cho người túc trực bên cạnh cậu ấy, khi nào cậu ấy tỉnh lại thì bí mật bỏ cái này vào túi áo cậu ấy là được. Ông cụ chủng lập tức nhận lấy, cũng không hỏi han nhiều vì thầy Vạn dường như đang có việc gấp. Thầy lúc này hỏi ông cụ: tôi có thể mượn xe của ông được chứ? Dạ được, để tôi bảo lái xe đưa cậu đi. Minh Tâm dặn dò lái xe đậu ngay cổng chờ, còn mình thì đi có việc. Cậu rất nhanh thay một bộ đồ bác sĩ rồi lẻn sang khoa thần kinh. Hiện tại cậu phải cứu cô gái kia, bởi ánh mắt cô gái này quả thật giống ánh mắt trong di ảnh của Thục Trinh. Rất có thể Thục Trinh thực sự đang bị giam giữ trong bệnh viện. Bởi cậu từng là bác sĩ nên thao tác của cậu không khó đánh lừa các nhân viên khác. Cậu rất nhanh tìm được căn phòng giam giữ cô gái ấy. Có điều khi cậu tới nơi thì cô ấy hoàn toàn không tỉnh táo như ban nãy. Cậu đoán chắc chắn họ đã tiêm thuốc an thần nên cô ấy mới ngoan ngoãn nằm ngủ như vậy. Đột nhiên căn phòng có người tới, Minh Tâm phải lập tức tránh đi. Rất lâu sau đó Minh Tâm quay lại được căn phòng thì cô gái đã bị đưa đi nơi khác. Minh Tâm lập tức bấm quẻ theo sanh thần bát tự của Thục Trinh để xác định vị trí. Sau một hồi tìm kiếm, cậu thấy Thục Trinh đi cùng một y tá. Đôi mắt cô ấy không còn tỉnh táo như trước. Cô ấy hoàn toàn giống như một kẻ điên, miệng luôn cong lên và ánh mắt vô hồn. Cậu tự nhủ: Nhanh như vậy mà họ có thể biến một người bình thường thành một người điên. Cái chuyện này quả thật có chút lạ. Cậu tìm cách tới gần Thục Trinh và bất ngờ khi cô ấy cười ngây ngốc. Thậm chí cô ấy còn không nghe thấy cậu gọi. Cậu tiến lại gần muốn đưa cô ấy đi thì cô ấy lại hét toáng lên, làm cho những người khác ngoái lại để kiểm tra. Bất đắc dĩ cậu đánh ngất Thục Trinh rồi bế sốc lên chuyển qua phòng cấp cứu. Minh Tâm thậm chí sợ bị phát hiện, còn nhờ cả y tá giúp đỡ thuận lợi đưa Thục Trinh thoát ra ngoài. Chiếc xe của ông cụ Trùng đã chờ sẵn ở ngoài cầm. Cậu dàn lái xe dùng báo bọc lại biển số, rồi lái xe chạy nhanh thoát khỏi bệnh viện. Cho nên mấy tên bác sĩ có đuổi cũng không thể bắt nổi cậu. Xe nhanh chóng chạy về hướng nhà lão Chột. Tiểu Quỷ thấy vậy đã chạy về báo cho lão Chột biết trước sự tình. Lão Chột nghe nói Minh Tâm bế một cô gái về thì vô cùng ngạc nhiên. Lúc nhìn mặt cô gái thì ông thốt lên: Thục Trinh, là cô ấy. Cậu tìm thấy cô ấy ở đâu? Cô ấy bị nhốt trong khoa tâm thần của bệnh viện. Ông thấy bất ngờ chứ? Nhờ ông kiểm tra xem có phải cô ấy bị bắt mất hồn vía hay không. Tại sao lúc trước tỉnh táo, sau đó thì lại ngây dại như vậy? Lão Chột xoa hai tay lên trán của Thục Trinh rồi gật gù. Quả nhiên là cô ta bị bắt mất một hồn và một phách, cho nên không nghe được nữa. Lại là trò mèo của mặt sắt phải không? Thục Trinh thì liên quan gì đến bọn chúng? Theo lý mà nói chúng sẽ giết người, chứ sao lại lập ra kế hoạch biến cô ấy trở thành người chết ngoạn mục như vậy? Cần để cho cô ấy tỉnh lại, chúng ta mới biết rõ được sự tình. Làm sao để đưa hồn phách cô ấy về? Chẳng lẽ phải đưa vào bệnh viện tiếp? Nếu vào lại bệnh viện thì bọn chúng liệu có tha cho cô ấy không? Hay lại đưa cô ấy đi một nơi khác? Không cần đâu. Cậu có hộp tụ hồn làm gì mà cần phải đưa cô gái này vào bệnh viện? Bây giờ cậu quay lại bệnh viện, tìm lại hồn phách cô ấy càng nhanh càng tốt. Bọn chúng muốn cô ấy còn sống, chắc chắn là có lý do. Minh Tâm kể lại chuyện lá thư của bọn đào trộm mộ cho lão Chột nghe. Lão cười rồi đáp: Xem chừng là sắp có biến lớn rồi. Có điều Thục Trinh này giữ vai trò thế nào trong kế hoạch của bọn chúng chứ? Vậy tôi để Thục Trinh ở đây, khi cô ấy tỉnh dậy có thể phát điên. Ông đừng để cô ấy chạy mất. Lão Chột liền hô lớn: Hậu, nhớ khóa cổng cẩn thận cho tôi. Hậu ở phòng khách đang dọn lại chỗ ở cũng chạy ra khóa lại cầm. Cậu cũng biết cô gái bị điên quan trọng tới các thầy. Không may cô ấy chạy mất hoặc bị bắt đi thì đều không tốt. Minh Tâm thay bộ quần áo bác sĩ rồi bỏ vào túi sách. Cậu cần có bộ đồ này để tìm lại hồn phách cho Thục Trinh. Lúc cậu tới bệnh viện thì Hoàng cũng đã tỉnh lại. Ông cụ Trùng theo lời dặn dò của cậu đã bỏ hạt bùa vào trong túi áo của Hoàng. Cậu nhìn sắc mặt của Hoàng khá tốt, âm khí cũng được bài trừ thì yên tâm ra ngoài. Ông cụ Trùng lo lắng đi theo để hỏi thăm: Thầy Vạn, tôi có chuyện này muốn hỏi. Mời cụ cứ hỏi. Chuyện là cái chuyện bị nhập có thể nào ngăn cản không cho ma quỷ vào thằng cháu tôi được nữa không thầy? Tự nhiên nó mà nổi điên lên, không biết nó gây ra cái chuyện gì tiếp theo. May mà hôm trước còn không có ai bị thương. Tôi cảm nhận được âm khí từ cậu ấy, nhưng mà nó rất mỏng, vốn không tổn hại gì đến cơ thể. Tôi cũng đang không hiểu tại sao cậu ấy lại bị nhập. Đợi tôi đi xử lý công chuyện xong quay lại kiểm tra. Con quỷ nhập vào cậu ta không bình thường như tôi nghĩ. Chỉ cần để cậu ấy luôn mang hạt bùa đó bên người sẽ bình an. Nhưng ông giữ bí mật, đừng để cho cậu ấy biết, giúp tôi. Đó chỉ là hạt đậu xanh thôi mà thầy. Đúng vậy, nhưng nó được chỉ chú cho nên có linh lực. Ông đừng coi thường sức mạnh trừ tà của nó. Minh Tâm nói xong liền đi tới khoa thần kinh. Cậu rất nhanh bắt chuyện được với bác sĩ bên ấy. Thầy Vạn, có phải là thầy không? Một giọng nói phía sau vang lên khiến Minh Tâm giật mình. Cậu quay lại bất ngờ khi chạm mặt ông bà Thục ở đây. Ông bà Thục lúc này hỏi han: Thầy tới bệnh viện có việc à? Mấy ngày rồi không biết thầy có tin tức gì chuyện con bé Thục Trinh nhà tôi không? Minh Tâm liền lắc đầu: Mong ông bà thông cảm. Mấy ngày qua tôi về Thất Sơn có việc vừa mới xuống. Ông bà có đi thăm người nhà trong bệnh viện này sao? Chẳng giấu gì thầy, tôi có người quen làm ở đây. Tôi kéo vào nhờ anh ấy kê cho ít thuốc an thần. Dạo gần đây tôi mất ngủ, cứ nhắm mắt lại là nhớ đến con bé Thục Trinh. Không biết bây giờ nó ở đâu, có ăn uống đầy đủ nữa không? Minh Tâm theo hai ông bà Thục ra ngoài hỏi thăm người nhà của ông, để bà hôm nay vào bệnh viện nhờ kê đơn thuốc an thần. Cậu lấy lý do người nhà cũng bị mất ngủ kéo dài mà không có điều kiện đi bệnh viện khám, do đường xá xa xôi và khó xin giấy giới thiệu. Bà Thục lập tức cho Minh Tâm biết thông tin, bà còn nhiệt tình muốn dẫn cậu vào trong gặp người quen. Minh Tâm chia tay hai ông bà Thục thì về nhà báo tin cho lão Chột biết để tìm cách đối phó. Lão Chột nghe xong chuyện thì sửng sốt. Không có lý gì người bác sĩ kia lại là người nhà của bà Thục lại không biết chuyện Thục Trinh bị đưa vào trong khoa tâm thần mà không hay biết. Vậy ông bà Thục nói dối hay là người bác sĩ kia đang lừa ông bà Thục? Mục đích của anh ta là gì? Sao lại biến cháu mình thành kẻ điên? Cậu quay lại bệnh viện đi, xác định được bác sĩ Lục đó rồi tìm anh ta, sẽ chắc chắn tìm được hồn vía của Thục Trinh. Cô gái này có tỉnh táo thì chúng ta mới biết sự thật ẩn giấu phía sau. Minh Tâm quay lại bệnh viện tìm người bác sĩ tên Lục. Bác sĩ nghe cậu giới thiệu là người quen của ông bà thì sợ lời đón tiếp. Minh Tâm không hề cảm nhận được chút âm khí hay là linh lực nào từ người bác sĩ này. Cậu suy nghĩ, chẳng lẽ kẻ đứng sau mọi chuyện lại là ông bà Thục sao? Không tìm được hồn phách của Thục Trinh, cho nên Minh Tâm quay trở về nhà bàn bạc thêm với lão Chột. Bọn họ dựa vào thông tin có được bắt đầu tính toán lại sự việc của Thục Trinh. Thằng Hậu đưa ra ý kiến. Con xin phép hai thầy, có thể nào ba mẹ của Thục Trinh kia vì ngăn cản Thục Trinh và cậu Bùi cho nên gây ra chuyện này không? Họ có phải là họ làm gì cậu Bùi mà bị cô Thục Trinh phát hiện, cho nên dàn dựng chuyện này hòng che giấu? Nếu như không có điều gì khuất tất, chắc chắn họ không tự nhiên đưa con gái mình vào khoa tâm thần. Lão Chột liền suy nghĩ, chẳng lẽ nào hay ông bà này ra tay với cậu Bùi rồi bị Thục Trinh phát hiện? Họ không lỡ xuống tay với con gái cho nên để cô ấy điên khủng cho dễ khống chế. Minh Tâm lắc đầu đáp, không thể. Xét theo tướng số thì hai người này phúc hậu, không phải là phường ác ôn hại người. Tôi đã gặp qua hai lần, khả năng phán đoán ít có sai. Cậu phán đoán ít có sai, nhưng mà không hẳn là không sai. Giờ cậu tới nhà cậu họ do thám một lần nữa xem thế nào. Cậu có lấy được thư gì của bác sĩ Lục không? Là cái áo của anh ta. Ông lấy cái áo này lập trận giám sát bác sĩ Lục đi. Tôi tới nhà của ông bà Thục. Lão Chồn liền cầm cái áo lên đi vào trong phòng. Lão gọi tiểu quỷ làm phép ẩn thân cho nó, rồi sai nó tới ngay bệnh viện theo dõi nhất cử nhất động của bác sĩ Lục. Hắn làm Thục Trinh chạy mất thì nhất định đang xuất vó để tìm kiếm. Tiểu quỷ dãy lên đành đạch phản đối, vì lần trước giám sát biệt thự của Sơn Trà nó suýt nữa gặp nguy. Lão Chồn phải dùng chú nó mới ngoan ngoãn nghe lời. Minh Tâm tới nhà ông bà Thục, cậu từ ngoài tìm kiếm nhưng không phát hiện được bất cứ điều gì khác lạ. Nếu quả thật họ ra tay với Thục Trinh thì chưa chắc hồn phách cô ấy đã được ông bà Thục giữ, cho nên Minh Tâm quay lại bệnh viện. Kẻ có thể bức hồn phách của Thục Trinh thoát xác chắc chắn không đơn giản chỉ là người bình thường, nhất định kẻ này là thể pháp cao tay. Minh Tâm trước tiên tới thăm ông Kim và Hoàng. Cậu ta đã tỉnh lại và không nhớ chuyện gì xảy ra với mình và đêm xảy ra sự cố. Minh Tâm đột nhiên nhận được tín hiệu cầu cứu của tiểu quỷ. Cậu lập tức nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, hướng tới con đường lớn. Mọi người đang súng lại với nhau bàn tán về người chết. Minh Tâm lách qua đám người vào bên trong. Thứ đầm vào mắt của cậu chính là thi thể của bác sĩ Lục. Ông ta vậy mà chết ngay trên đường, dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Minh Tâm tranh thủ thời gian nắm lấy cánh tay của người chết. Cậu nhìn thấy bác sĩ Lục nói chuyện với một người ngồi sau bức bình phong. Xin cậu, cậu làm ơn đừng ám lấy tôi. Cậu muốn tôi làm gì tôi cũng làm theo ý cậu. Tôi sắp phát điên đến nơi. Minh Tâm lướt sang xem mặt người ta thì lại chẳng có người. Cậu quay lại đã thấy bác sĩ Lục dường như bị phát điên. Rõ ràng vài giây trước anh ta còn tỉnh táo nói chuyện, mà hiện tại mơ hồ như ma nhập. Toàn thân của anh ta co cứng, cái cổ ưỡn lên trên cao, tựa như cơ thể bị treo lên sợi dây vô hình nào đó. Minh Tâm cố kéo đỡ anh ta xuống nhưng bất lực. Tất cả tránh hết ra đi. Bác sĩ đưa anh ta đi ngay sau đó. Minh Tâm biết anh ta đã chết không cứu được nữa. Manh mối duy nhất lại đứt đoạn và cậu chưa tìm được hồn phách của Thục Trinh. Ông cổ trùng hỏi thăm. Chắc bác sĩ đó bị bệnh tim phải không thầy? Minh Tâm gật đầu trông cụ bớt lo. Chứ thực ra cậu biết bác sĩ kia chết là do nguyên nhân khác. Nhìn vào số máu nôn ra ngoài hiện trường, chắc chắn cái chết này với cái chết của thầy Tống là giống nhau. Cậu chỉ không hiểu bác sĩ Lục kia đang nói chuyện với ai, kẻ nào đã uy hiếp anh ta. Lão Trộn gửi truyền âm báo Minh Tâm về nhà gấp vì có chuyện. Minh Tâm không dám chậm trễ chạy về ngay sau đó. Lão Trộn hồ hởi nói: Tôi bắt được anh ta rồi. Ông bắt được ai? Là hồn vía của bác sĩ Lục. Không ngờ chưa gọi hồn người sống này có tác dụng phết. Minh Tâm liền đáp: Anh ta chết rồi. Mới chết cách lúc ông gọi tôi về không lâu. Lão Trộn liền căng mắt nhìn. Sao? Sao lại chết? Nôn liên tục cho đến mức chết tại chỗ. Có vẻ giống như thầy Tấm. Vậy là cùng thủ đoạn của một kẻ. Nhưng mà cũng may tôi bắt được hồn của anh ta. Chúng ta có thể dựa vào đây khai thác được chút ít bí mật. Lão Trộn đưa Minh Tâm vào căn phòng, thắp 12 ngọn đèn cầy đỏ, tạo thành vòng tròn lớn rồi gọi hồn của bác sĩ Lục lên. Rất nhanh anh ta xuất hiện, nhưng mà dường như anh ta còn chưa biết mình đã chết, cho nên ngơ ngác nhìn căn phòng. Rất nhanh anh ta phát hiện ra Minh Tâm, anh ta hỏi: Cậu là người quen của anh Thục sao? Sao tôi lại ở đây? Hỏi được tới đó thì bác sĩ Lục rú lên rồi ôm lấy cổ của mình ngưng bặt. Dưới ánh đèn cầy đỏ lập lòe, khuôn mặt của anh ta xanh xám đến lạ. Lão Trộn liền nhíu mày: Chuyện gì vậy chứ? Sao ánh lửa lại màu xanh? Chẳng lẽ bên kia cũng đang lập trận bắt hồn? Minh Tâm vẽ ngay hai lớp bùa dán lên cửa sổ và cửa chính ngôi nhà, mở thêm trận pháp để ngăn cản kẻ khác cướp mất phần hồn của bác sĩ Lục. Lão Trộn nhanh chóng khai khẩu cho bác sĩ Lục, nhưng miệng của anh ta cứ ngậm chặt, không thể nào có thể nói được. Minh Tâm lo lắng nói: Có phải anh ta mới mất cho nên chưa thể nói chuyện được lâu? Không, có kẻ giở trò. Bây giờ tôi ra tay không tiện, cậu khai khẩu cho anh ta đi, tôi hướng dẫn. Minh Tâm ngồi giữa vòng tròn bắt đầu đọc chú khai khẩu. Đoạn cậu dùng một cành hoa vẩy nước về phía linh hồn. Nước bắn tới đâu linh hồn rú lên đến đó. Minh Tâm liền dùng hộp tụ hồn của mình thu hồn vía của bác sĩ Lục vào trong rồi đóng lại. Lão Trộn nghi ngờ hỏi: Cậu tính làm gì? Dùng hộp tụ hồn này có giúp cho oan hồn nói chuyện được không? Minh Tâm liền đáp: Chắc chắn là sẽ nói chuyện được với chúng ta dễ dàng hơn. Hơn nữa nhốt anh ta vào đây, bên kia có muốn bắt cũng không tìm được. Một lúc sau Minh Tâm mở nắp hộp rồi hỏi: Bác sĩ Lục, anh có biết tại sao mình có mặt ở đây không? Tại sao? Tại vì anh biến Thục Trinh trở thành bệnh nhân tâm thần. Việc ép một người bình thường trở thành kẻ điên là quá vô nhân đạo. Bản thân của anh là bác sĩ, không chữa bệnh cứu người mà hại người như vậy, anh có còn lương tâm không? Bác sĩ Lục không nói gì cả. Minh Tâm hỏi tiếp: Hồn vía của Thục Trinh đang ở đâu? Anh ta liền thốt lên: Anh hỏi cái gì? Hồn vía gì chứ? Đoạn anh ta hỏi Minh Tâm: Anh là người đưa con bé đi đúng không? Hiện tại nó đang ở đâu? Mục đích các người đưa con bé đi là gì? Có phải các người cũng vì kho báu? Lão Trộn lại thốt lên: Lại là kho báu? Kho báu rút cuộc là cái gì mà ai nấy đều đâm đầu vào nó vậy? Vì cái kho báu đó mà không biết bao nhiêu người phải chết oan ức. Sợ anh có bị đồng bọn của mình giết người diệt khẩu. Tôi nghĩ anh nên cho tôi biết kẻ sai anh bắt cháu gái của mình nhốt vào khoa tâm thần là ai. Bác sĩ Lục lúc này ngập ngừng: Cái chuyện này anh đã bị chúng hại chết, sao còn che giấu cho chúng? Ông bà Thục có liên quan đến chuyện này không? Không. Người sai tôi đưa cô ấy vào khoa tâm thần là người khác. Chúng tôi cũng có lý do mới bất đắc dĩ phải làm như vậy. Thực ra là nguyên nhân gì? Con bé nắm bí mật kho báu. Ngoài ra là nó giết một người rất quan trọng. Cô ấy giết ai? Cô Sơn Trà, là bị con Thục Trinh giết hại. Minh Tâm ngạc nhiên, Sơn Trà chết rồi ư? Không lẽ chúng muốn dùng Thục Trinh thay thế Sơn Trà? Nếu như vậy thì cái ngài đổi mạng kia là thế nào? Lão Chột liền xua tay. Chuyện này không thể nào. Nếu như Sơn Trà đã chết thì khi đào cây ngải lên chúng ta sao phát hiện? Tôi khẳng định Sơn Trà chưa chết. Bác sĩ Lục lại liên tiếp khẳng định Sơn Trà đã chết. Thậm chí ông ta còn nói Sơn Trà chết ngay trước mắt của mình. Cô ấy bị Thục Trinh cho uống thuốc độc mà chết. Minh Tâm liên lạc về Thất Sơn hỏi thăm sư thầy Minh Thông có việc Sơn Trà bị sát hại. Thầy Minh Thông lúc này bèn đáp: cô Sơn Trà vốn đã chết, tuy nhiên cô ta dùng cây ngải để sống bằng dương khí của người khác. Giờ vào cây ngải vẫn xác định còn đang ở gần với nơi trú ẩn của Sơn Trà. Cảm ơn sư phụ, chuyện này lại thêm phức tạp rồi. Minh Tâm quay sang hỏi bác sĩ Lục: ai là người đưa Thục Trinh vào khoa tâm thần? Nếu liên quan đến Sơn Trà, vậy tôi đoán chắc sự việc này cũng dính líu đến cậu Bùi. Lão Chột vỗ tay một cái rồi đáp: sao tôi lại không nghĩ đến cậu Bùi nhỉ? Cậu ta chắc chắn là cũng liên quan đến chuyện này. Xem chừng ra chúng ta đang bị bọn họ dẫn dụ vào theo hướng mà bọn họ muốn. Thật là khốn kiếp. Nếu quả thật cậu Bùi kia làm ra cái chuyện này, thì thề của trời đất chứng giám tôi không tha cho cậu ta. Lão Chột ép bác sĩ Lục khai ra người đứng sau. Bác sĩ Lục sau mấy giờ đồng hồ cũng phải thỏa hiệp. Quả nhiên bọn họ là bị cậu Bùi tính kế. Tuy nhiên bác sĩ Lục nói thêm: cậu Bùi là người nhờ vả tôi chuyện Thục Trinh, nhưng kẻ thâu tóm phía sau thì thực sự tôi không biết mặt. Chỉ biết kẻ đó từ nước ngoài về mà thôi. Tất cả đều vì kho báu. Tôi từng nghe thấy cậu Bùi nói rằng nếu tôi hợp tác, khi đào kho báu lên sẽ trả cho tôi 1/10 kho báu. Minh Tâm băn khoăn nói: mặt sắt cũng đi nước ngoài, ngoài ra gia đình ông Kim từng có thù với một người nữ ở nước ngoài tên Thơ thì phải. Liệu rằng họ có liên quan gì đến nhau? Lão Chuột ngẩng đầu hỏi: ý của cậu là sao? Trước đây gia đình ông Kim từng bị một người tố cáo bán bí mật gì đó, khiến gia đình anh em của ông Kim bị truy sát, rồi tai nạn chết 3 người liền. Là 3 người bị đào trộm mộ. Đúng. Kẻ nhắm tới kho báu này liệu có thể là hắn hay không? Hiện tại bọn trộm mộ đã yêu cầu ông cụ Trùng phải nhanh chóng dùng bản đồ kho báu để trao đổi xương cốt. Lão Chột liền tức giận: thật là khốn kiếp. Má nó chứ, ác hơn cả súc sinh. Người ta chết rồi còn không để cho người ta yên. Hầu nghe hai người nói chuyện thì xen ngang: liệu có phải là trộm thật không, hay là trộm giả đó thầy? Trước đây nhà ông Kim từng bị người làm gửi thư yêu cầu tiền chuộc, sau đó nó bị thầy Tống vạch mặt cho nên đuổi đi. Đòi tiền chuộc thì có thể là giả, chứ đòi bản đồ kho báu không tầm thường. Bản đồ đó bao nhiêu người nắm được chứ? Hầu nghe lão Chột nói như vậy thì cũng có lý, liền gật đầu. Thực ra nghe các thầy nói chuyện về bản đồ kho báu, tôi mới biết có cái thứ đó. Chứ tôi đi làm công cho nhà ông chủ bao năm, có khi nào nghe thấy ông nhắc tới kho báu là cái gì đâu. Đám người làm trong nhà cũng không ai biết chuyện. Kể cả thằng Hào trước đây từng bị đuổi đi cũng không biết bí mật này. Theo suy đoán của tôi thì rất có thể khả năng người này có quen biết với ông Mạnh từ trước khi ông ấy mất. Minh Tâm nhíu mày suy nghĩ. Liệu bây giờ có thể tra được thông tin của những người đã nhập cảnh vào nước ta trong thời gian gần đây không? Nếu như biết được người kia trở về thì chúng ta sẽ tìm kiếm dễ hơn. Lão Chột liền bật cười: tôi cứ tưởng cậu thế nào, hóa ra cũng ngây thơ vậy chứ. Nếu như cái thằng Thơ kia nó đi sang Mỹ rồi định cư bên ấy, cậu nghĩ nó có thể đổi tên hay không? Có khi bây giờ nó đã nhập cảnh dưới cái tên mới, cậu có mà mò đang chơi. Minh Tâm suy nghĩ thấy lời của lão Chột nói có lý, cậu liền cười trừ: vậy thì theo ông bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Việc kẻ đào trộm mộ kia còn chưa giải quyết được, rồi bên này lại vu tìm hồn phách của cô Thục Trinh. Kẻ nào có thể giam giữ hồn phách của Thục Trinh chứ? Thử tìm thông tin của cậu Bùi xem. Nếu mà cậu Bùi là người đã đưa Thục Trinh vào khoa tâm thần, thế những lời nói của ông quản gia kia chúng ta không thể không tin. Cậu Bùi không hẳn là mất tích, chẳng qua hắn đang dụ dỗ cho chúng ta tìm kiếm được bé Duyên. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Minh Tâm, cậu liền thốt lớn. Chẳng có lẽ là chúng dẫn dụ chúng ta đào cây ngải? Nguy rồi, Thất Sơn gặp chuyện rồi. Lão Chột liền bật cười. Dằm ba cái cây ngải đó thì làm gì được lão giả Minh Thông. Sao cậu không nghĩ chúng nó dụ chúng ta tới kho báu? Ý của ông là gì? Minh Tâm suy nghĩ lại mọi chuyện, cậu hoảng hốt. Chẳng lẽ mảnh đất đó có con chó đá canh? Lão Chột gật gù đáp. Nếu mà tôi đoán không nhầm, chúng nó đang dẫn dụ chúng ta tới mảnh đất đó. Cậu nghĩ thử lại mà xem. Tại sao lại có kẻ cố tình mạo phạm Thể Vạn ở Thất Sơn, để cho gia đình họ kéo nhau tới Thất Sơn ăn vạ? Hơn nữa sự việc đó xảy ra ngay khi cậu quay lại Thất Sơn. Trên đời này sẽ không thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Sư phụ tôi vẫn quan sát nhà của họ, hiện tại không phát hiện ra bất cứ một điều gì bất thường. Tôi chỉ e chúng nó đang mượn tay chúng ta để truy kho báu thực sự. Ngoài ra mảnh đất đó chắc chắn có gì đó, cho nên mới có hẳn một con chó đá đứng canh. Khó hiểu. Vậy thì chúng bày điện thờ ông Hồ để làm gì, rồi dụ chúng ta tới phá đi? Lão Chuột hỏi lại. Bình thường nếu là kho báu cổ của vua chúa xưa, thì cậu nghĩ dưới đó sẽ có cái gì? Thường là có thần giữ của. Nghĩa là con chó đá là thần giữ của. Ngoài ra dưới các kho báu của vua chúa sẽ có pháp bảo chấn hưng. Theo sách cổ còn lưu lại đến giờ, họ thường sẽ dùng cặp bình thanh long bạch hổ để chấn. Tuy nhiên còn có huyền cơ gì khác nữa, nên thầy phù thủy xưa mới đặt thêm con chó đá châu đầu về đất. Minh Tâm ngồi suy nghĩ hồi lâu. Nói như vậy chẳng phải là kho báu đó còn bí mật, khó lòng tiếp cận, nên bọn chúng mới phải làm một vòng xây điện thờ ông Hồ, rồi chúng ta tiếp phát điện. Rõ ràng mảnh đất đó không đúng. Nếu kho báu dưới lòng đất thanh long bạch hổ mà xây điện thờ ông Hồ lên trên, chẳng phải phá vỡ cân bằng của long thanh bạch hổ? Bạch hổ lấn át thanh long thì đứng ra là gia chủ trên mảnh đất đó phải làm ăn sa sút, không may mắn chứ. Vậy thì phải xem huyền cơ giấu dưới đất đó là cái gì thì mới biết được. Vậy chúng cho xây một ngôi điện rồi lại dụ chúng ta đến đó phá. Nó còn tính toán cậu sẽ mượn xác thần khuyển để đánh thần hổ, thì xem ra cái kẻ này cơ trí hơn người. Lão Chuột nói xong lấy cái gương ra soi đi soi lại rồi chép miệng. May quá, mũi chưa dài ra tí nào, tôi và cậu vậy mà bị tụi nó dắt đi lòng vòng. Bản thân tôi còn tưởng mình tài giỏi hơn người, cuối cùng mà vẫn thua trong tay của Mặt Sắt. Xong lại nghĩ tới Mặt Sắt, đã đâu không phải hắn thì sao? Giờ còn có một kẻ khác tên Thơ, người này cũng đáng để chúng ta lưu ý. Trước mặt chúng ta tìm cậu Bùi, muốn tìm được người này lại phải tìm ông quản gia rồi. Lão Chồn say tiểu quỷ đi do thém tình hình tại nhà cậu Bùi, Minh Tâm liền nói. Để tôi đi cho, tôi muốn xem cậu ta giở cái trò gì. Minh Tâm xách túi đổ lên vai thì tiểu quỷ bám đuôi bằng được. Lão Chồn cũng muốn Minh Tâm có tiểu quỷ giúp sức, cho nên cho phép đi cùng. Lão ở nhà canh chừng Thục Trinh, vì sợ có kẻ lại làm trò với cơ thể của Thục Trinh thì mọi việc lại trở thành công cốc. Minh Tâm rất nhanh đến được nhà của cậu Bùi. Ông quản gia vẫn đon đả đón tiếp Minh Tâm, rồi tiếp tục hỏi thăm tình hình cậu xuống An Giang có tìm được thông tin của bé Duyên hay không. Minh Tâm thẳng thắn đáp. Bé Duyên chết rồi. Ông quản gia liền sửng sốt. Chết rồi ư? Sao lại chết? Vậy bây giờ cậu Bùi nhà tôi thì làm sao? Minh Tâm từ từ tiến vào trong nhà. Một mùi hương thơm nhàn nhạt phảng phất khiến Minh Tâm có chút chột dạ. Kỳ lạ, lần trước tới đây trong nhà không có mùi này. Cậu khịt mũi mấy cái rồi hỏi thăm. Trong nhà ông nấu cái gì vậy? Người quản gia cười trừ rồi đáp. Không ngờ thầy lại tinh ý như vậy. Mùi thoang thoảng nhạt như vậy thì cũng phát hiện ra. Bàn tay chữ vạn của Minh Tâm bấy giờ lại đột nhiên phát sáng. Thứ ánh sáng đỏ rừng rồi nhanh chóng chuyển sang màu vàng. Minh Tâm liền nhíu mày. Có chuyện gì với tay của mình vậy? Tại sao chữ lại đổi màu liên tục? Đây là lần đầu tiên chữ Vạn xảy ra tình trạng như vậy. Ông quản gia nhờ Minh Tâm ngồi xuống ghế rồi đưa cho cậu một ly trà. Cậu đưa lên mũi người thử. Mùi trà vậy mà lại pha cái mùi hương cậu mới ngửi thấy ban nãy. Cậu đặt ly trà xuống bàn, con mắt tự nhiên đau nhức khiến cậu nhăn mặt nhắm mắt lại vài giây. Mắt nhắm lại nhưng Minh Tâm lại thấy chứng khí đỏ đặc ấy bao khắp không gian. Cậu không cử động, trong lòng chỉ kịp thốt lên. Chết thật, vậy mà mình chủ quan không nghĩ đến từ đầu. Ông quản gia hoảng hốt rồi hỏi han: Thầy Vạn, thầy sao vậy? Có cần tôi giúp gì không? Ông ta nói xong thì miệng nở một nụ cười quái dị. Lúc bấy giờ cái đầu của ông ta ngẹo qua một bên, ánh mắt nhìn mang theo hơi lạnh như từ giết địa ngục bỏ lên vậy. Mình tầm đưa bàn tay chữ Vạn thẳng về trước mặt của ông quản gia. Tự nhiên bị đánh trúng mặt khiến ông ta giật mình nhảy lùi về đằng sau. Nhanh như chớp, Mình tầm tiến sát lại, dùng bàn tay của mình đánh trực tiếp vào người của ông quản gia để trục xuất hồn ma đang chiếm cơ thể của ông. Thế nhưng không được. Ông ta vậy mà nhanh như một con sóc, cứ nhảy thoăn thoắt từ bên nọ sang bên kia mà không hề sợ hãi. Mình tầm mở mắt nhìn thẳng về ông quản gia rồi nói: Nhà ngươi là ma quỷ phương nào? Tại sao lại đến đây làm loạn? Tao đố mày biết đấy. Nó cất giọng nói khiến cho Minh Tâm không khỏi giật mình. Đây rõ ràng là giọng nói của một người con gái, chứ nào phải là của đàn ông. Đầu của cậu bắt đầu tính toán xem giọng nói đó là của ai. Bởi những người chết liên quan đến sự việc này, theo như cậu biết thì không ít. Phụ nữ cũng có tới mấy người liền. Linh hồn của bà Nguyên đã tiêu tan. Linh hồn của bà Nho cũng không thể tới đây. Linh hồn của bà Quyên đã bị trấn yểm. Cái này không lẽ là con quỷ hai nanh vẫn nhập vào thằng Hoàng? Mình tầm đưa hai tay của mình bắt quyết rồi dùng âm công mở nhãn thần. Quả nhiên cậu nhìn thấy gương mặt của ông quản gia bấy giờ trắng bệch, tựa như là một xác chết. Ông ta cười lớn làm hai chiếc răng nanh dài trong miệng trồi hẳn ra ngoài. Con quỷ này quả nhiên là nhập vào ông quản gia. Tuy nhiên cậu không biết mục đích của nó tới đây để làm gì. Trong lúc mình tầm sử dụng âm công để xác định thân phận của nó, nhanh như chớp nó tiến tới, dùng hai cánh tay của mình siết chặt cổ của cậu. Miệng của nó phả ra một mùi tanh vô cùng khó chịu, khiến Minh Tâm thiếu chút nữa thì nôn ngay tại chỗ. Bàn tay của Minh Tâm bấy giờ lại phát sáng thêm một lần nữa, lần này ánh sáng màu vàng chói. Đây là thứ ánh sáng mạnh nhất mà cậu thấy bàn tay của mình kể từ ngày được cao nhân chuyển cho chữ Vạn. Bàn tay còn lại không tự chủ đưa lên, với chặt lấy cánh tay phải thành chữ thập. Khi ấy hướng bàn tay chữ Vạn chỉ thẳng vào ngực của ông quản gia, miệng của cậu lẩm nhẩm đọc: Thiên địa nguyệt chứng tâm ma, quỷ thần gần xa mau xuất. Chỉ thấy ánh sáng tựa như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào ngực của ông quản gia. Toàn thân của ông quản gia bấy giờ run lên. Mình tầm được chữ Vạn đánh thẳng vào giữa mặt của ông quản gia. Ông quản gia bị đánh trúng thì lảo đảo ngã qua một bên. Cơ thể của ông nặng nề đổ xuống nền đất. Miệng của ông ta nhổ ra một ngụm máu tựa như bã trầu. Thứ trong miệng ấy ngọ nguậy tựa như là con trùng nhỏ. Mình tầm bấy giờ liền tung sợi dây phép trói chặt người của ông quản gia lại. Con quỷ hai nanh bấy giờ mới biết gặp phải chúng đối thủ. Nó liền hét lớn: Khốn kiếp, nhà ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại còn lắm chiêu trò đến như vậy? Người mau thả ta ra. Cậu liền đáp: Chẳng phải ngay từ lúc bước chân vào đây, nhưng người đã biết ta là thầy Vạn đến từ Thất Sơn. Các người biết rõ thân phận của ta, há gì bây giờ còn thắc mắc? Con quỷ hai nanh lập tức đe dọa: Nhà người nhanh chóng thả ta ra ngay, nếu không có chủ nhân của ta mà đến, người sẽ phải chết. Ồ, vậy thì ta lại muốn đợi xem chủ nhân của người là ai. Tại sao hắn ta lại sai người đi làm những cái trò ác nhân thất đức như vậy chứ? Con quỷ bấy giờ dường như tức giận, hai con mắt của nó đỏ ngầu. Từ khóe mắt như có một thứ dung dịch đỏ như bã trầu từ từ chảy xuống. Mình tầm lập tức nhìn thấy có thứ gì đó động đậy trong con mắt của ông quản gia, là đang muốn chọc thủng con ngươi để bỏ chạy ra ngoài. Cậu lúc này liền hỏi tiểu quỷ. Tiểu quỷ ơi, nhà ngươi có ở đây hay không? Tiểu quỷ nghe tiếng của Minh Tâm gọi thì lập tức xuất hiện. Họ lươn qua lươn lại tựa như một chiếc bóng đèn thắp sáng trong ngôi nhà. Minh Tâm lúc này liền hỏi. Ngươi thử kiểm tra xem có phải ông quản gia đã bị trúng ngả hay không? Ta thấy vừa nãy ông ta nôn ra một thứ dung dịch màu bã trầu, có xuất hiện những con trùng ở phía trong. Hiện tại mắt của ông ta tựa hồ cũng có con gì đó muốn bỏ ra ngoài. Nhìn qua thì không phải là cổ trùng. Tiểu quỷ tiến lại gần nhìn chăm chăm vào hai con mắt của ông quản gia. Rồi nó lượn qua lượn lại chỗ nôn của ông quản gia khi nãy mà đáp. Chắc chắn là nó bị trúng ngải. Loại ngải này được sử dụng trùng độc đưa vào cơ thể, nhưng không phải là cổ trùng. Nó có phải là loại ngải mà bà Tuyến trúng trước đây? Không cùng loại, nhưng cả luyện chắc cùng một người. Minh Tâm suy nghĩ. Lần trước bà Tuyến bị trúng ngải là do sơn trà. Hiện nay ông quản gia bị trúng ngải, nhưng biểu hiện lại không giống với bà Tuyến. Theo như quan sát của tiểu quỷ, thì hai loại ngải này cùng một người luyện, nhưng hai người khác nhau sử dụng. Chẳng lẽ sơn trà thực sự đã chết và được thay thế bằng một người khác? Con quỷ hai nanh tiếp tục kêu lên. Tiền đạo suy khốn kiếp kỳ, nhà ngươi nhanh chóng thả ta ra, ta sắp không chịu đựng được nữa. Con tiểu quỷ nghe thấy vậy thì cười lớn. Một con quỷ hai nanh mà đòi ra lệnh cho đệ tử Thất Sơn. Trước đây khi còn sống trong mắt của ngươi bị mù, nên bây giờ chết đi đôi mắt cũng bị đuôi nốt có phải không? Quỷ hai nanh nghe tiểu quỷ nói như vậy thì bực lắm. Nó muốn vùng lên thoát khỏi sợi dây phép của Minh Tâm, nhưng mà sợi dây quá chắc chắn khiến cơ thể của nó mỗi lần tìm cách thoát ra thì lại bị siết chặt đau đớn gấp bội. Nó từ khi chết cho đến giờ thì đây là lần đầu tiên bị trói vào bị hành đau đớn như vậy. Minh Tâm lúc này hỏi. Theo như những gì mà ta biết, nhà ngươi đã nhập vào cậu Hoàng rồi làm hại cậu ấy có phải không? Rốt cuộc thì ngươi có thâm thù đại hận gì với gia đình ông Kim mà lại luôn tìm cách hãm hại ông ấy? Con quỷ hai nanh bật cười. Tưởng đạo sĩ Thất Sơn thế nào, hóa ra cũng là kẻ chẳng biết gì cả. Hình như chủ nhân của ta đã đề cao các người quá thì phải. Chỉ một lát nữa thôi, nếu như không thấy ta trở về, chủ nhân sẽ tới đây tiêu diệt ngươi. Nhà ngươi cứ ngồi đó mà chờ chết đi. Tiểu quỷ liền hỏi Minh Tâm. Để tôi phát tín hiệu cho lão chột tới đây, xong kiếm hợp bích, hai đánh một không chột cũng què, để xem con quỷ hai nanh này có mở mồm thưa hoắc ra cười được nữa không. Minh Tâm liền ngăn. Không cần thiết đâu, mình tôi đối phó là được. Cậu vặn răng nó đi, cho nó bớt hống hách. Tôi từng nghe thấy lão chột nói rằng với những con quỷ hai nanh như vậy, chỉ khi nào bị vặn cái hai cái răng nanh kia thì nó mới trở nên ngoan hiền, không đi phá phách làm hại người khác. Loại quỷ này dùng răng nanh là nguồn sức mạnh đấy. Con quỷ hai nanh nghe tiểu quỷ nói như vậy thì bắt đầu run sợ. Quả thật sức mạnh của nó nằm ở hai cái răng nanh nhọn dài. Nếu như bây giờ nó bị đạo sĩ vặn răng thì chẳng phải nó sẽ bị hồn tiêu phách tán. Nó liên tục phát tín hiệu cầu cứu chủ nhân, nhưng chỉ nhận lại sự tuyệt vọng. Suy nghĩ hồi lâu, nó đánh liều dùng hai răng nanh tập trung sức lực cắn đứt sợi dây phép. Đáng tiếc khi cái răng của nó vừa chạm xuống sợi dây thì miệng của nó lại phun ra một thứ chất lỏng xanh lè. Tiểu quỷ bấy giờ hoa mắt, nó vội vàng thốt lên. Huyết quỷ! Trời đất ơi, cái này là huyết quỷ! Sao con quỷ nhỏ bé thế này lại có huyết quỷ chứ? Minh Tâm liền hỏi. Huyết quỷ là gì? Tiểu quỷ liền đáp. Huyết quỷ là một thứ năng lực đặc biệt, phải là quỷ tu luyện lâu năm mới có được. Con quỷ này rõ ràng nhìn tầm thường mà lại có huyết quỷ. Minh Tâm bèn đáp. Huyết quỷ hay không huyết quỷ thì cũng sắp bị sợi dây phép của ta trói chặt. Đây chính là sợi dây phép được tổ sư và lão thượng sư luyện hàng trăm năm mới có được. Sợi dây phép này hấp thu linh khí của trời đất, nó cũng đã được tắm trong nước giếng mắt tiên, cho nên trở thành pháp bảo vô cùng lợi hại của Thất Sơn. Sư phụ ta nói rằng bất kể quỷ hay thần, nếu như bị sợi dây phép này trói đều không thể nào thoát được. Con quỷ hai nanh bị thương nặng, mất hết cả sức chiến đấu. Nó đưa ánh mắt đỏ lòm nhìn về Minh Tâm rồi tức giận nói: Thật không ngờ ta tu luyện mấy ngàn năm lại chịu bại dưới tay của người mới học đạo vài ngày. Ta không cam tâm, ta thực sự là không có cam tâm. Minh Tâm bèn hỏi nó: Người nói người tu luyện mấy ngàn năm, lẽ ra như vậy sức mạnh của ngươi phải hơn hẳn tất cả các quỷ yêu khác. Tại sao ngươi lại cam tâm tình nguyện làm đầy tớ cho người khác? Con quỷ hai nanh bấy giờ hừ lạnh: Nhưng ngươi định dò hỏi ta chứ gì? Đừng hòng ta mắc lừa nhà ngươi. Nói rồi nó hứ lên một cái, rồi quay ngoắt mặt sang hướng khác. Minh Tâm bèn nói: Ngươi không cần nói, ta cũng thừa biết kẻ đó là ai. Hôm nay ta tới đây là để tìm cậu Bùi. Ngay là xuất hiện ở đây, e rằng cậu Bùi kia cũng chẳng còn mạng cho ta tìm. Chuyến đi này của ta coi như công cốc. Ta cũng không vội vàng gì mà muốn chờ xem chủ nhân của người có tới đây để cứu người hay không. Thật là buồn cho con mắt nhìn người cùng một con quỷ tu luyện hàng ngàn năm lại bị chủ nhân vứt bỏ. Nó lúc này liền hét lên: Chủ nhân sẽ không đời nào bỏ ta ở đây. Ông ấy nhất định sẽ đến đón ta đi. Các người cứ ở đó mà chờ chết. Hai con bọ trong mắt của ông quản gia bấy giờ muốn đục thủng con ngươi để chui ra ngoài. Minh Tâm nhanh chí lấy nước phép phải lên mặt của ông ấy. Cách này quả nhiên có tác dụng. Khuôn mặt của con quỷ hai nanh tự nhiên bị nước bắn tới đâu thì lại bụng lỗ chỗ, lồi cả xương trắng hiếu. Nó đau đớn hét lên. Minh Tâm dùng hộp tụ hồn toan thu phục nó lại thì tiểu quỷ liền ngăn: Cậu đừng làm như vậy. Lâu lắm tôi mới thấy một con quỷ đáng yêu thế này. Ngươi để tận trời với nó rồi hãy bắt hắn chữa muộn. Dù gì giờ chúng ta cũng phải ngồi đây chờ tới sáng, tên khốn kia mới xuất đầu lộ diện. Nói xong tiểu quỷ bay vút lại phía tai của Minh Tâm rồi nói: Thưởng cho tôi đi, tôi giúp cậu tìm cậu Bùi ngay bây giờ. Ta biết cậu Bùi đang ở đâu, tuy nhiên bây giờ cậu ta cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Người muốn rút quỷ khí của con quỷ hai nanh trục lợi chứ gì? Quỷ hai nanh nghe Minh Tâm nói như vậy thì hoảng hốt: Đừng lại gần ta. Con tiểu quỷ khốn kiếp, ai cho người lá gan đòi rút quỷ khí của ta? Người có biết ta là ai không hả? Tiểu quỷ liền đáp: Người là con quỷ hai nanh tu luyện mấy ngàn năm nhưng lại chịu làm tay sai cho mặt sắt chứ gì? Thế bây giờ hắn ta đã xây dựng được cái hang nào để chuẩn bị đựng vàng chưa? Kho báu sắp được lật lên rồi đấy. Ngươi nghĩ lúc đó hắn sẽ chia cho ngươi đá ngũ sắc hồi sinh để ngươi đầu thai chuyển kiếp hay sao? Quỷ hai nanh buột miệng: Sao ngươi biết chuyện đó? Tiểu quỷ liền đáp: Quỷ hai nanh mà có huyết quỷ thì tương truyền là quỷ được thầy phù thủy cổ đại nuôi trong bình ngọc bích. Ta thấy huyết quỷ màu xanh ngọc là hiểu rồi. Nói không chừng ngươi chính là con tiểu quỷ bị thầy phù thủy nhốt trong bình ngọc bích để chấn hưng, rồi được mặt sắt cứu ra nên mới nhận hắn là chủ nhân, có phải không? Minh Tâm liền thốt lớn: Người biết chuyện này hả tiểu quỷ? Lúc trước ta có nghe sư phụ nhắc về bảo vật chấn hưng thời cổ của các thầy phù thủy, nhưng chưa tận mắt chứng kiến. Chiếc bình cổ có năng lượng lớn, thà nào mặt sắt này trở nên mạnh mẽ. Hóa ra là hắn có bảo vật nên mới thắng được lão chốt. Minh Tâm hỏi con quỷ hay nanh: Giờ biết gốc rễ của ngươi rồi, cũng dễ xử lý. Ngươi tiếp tay kẻ xấu gián tiếp hại chết mấy mạng người. Hôm nay ta thay trưởng hành đạo, tiêu diệt loài quỷ độc ác này. Cậu liền quay sang bảo tiểu quỷ: Ngươi rút hết quỷ khí của nó đi, để coi như phần thưởng của ngươi cung cấp cho ta lượng thông tin bổ ích. Sợi dây phép của ngươi có thể cởi ra được chứ? Ta sẽ rút quỷ khí rồi cho nó hồn tiêu phách tán. Quỷ hai nanh sợ hãi kêu lên: Khoan đã, các ngươi dừng tay. Nếu như các ngươi giết ta thì các ngươi sẽ không có được bí mật của mặt sắt. Chỉ bằng chúng ta bắt tay hợp tác, hai bên cùng có lợi, các ngươi thấy thế nào? Minh Tâm bật cười đáp: Một con quỷ chuẩn bị mất hết quỷ khí lại còn muốn ra điều kiện với ta. Uổng cho ngươi tu luyện mấy ngàn năm mà không bằng tiểu quỷ nhà chúng ta. Kẻ nói xong nhìn về tiểu quỷ. Tiểu quỷ lập tức lượn qua lượn lại khoái chí đáp: Người đúng là người đất đẹp lại còn khôn ngoan, lâu lắm mới được sảng khoái thế này. Quỷ hai nanh gầm gừ trong miệng: Chẳng qua ta là hồ xuống đồng bằng, bị khuyển khinh mà thôi. Nếu như vào ngày này ngàn năm trước, ta chỉ cần ho nhẹ một cái, lũ các người hồn phi phách tán. Minh Tâm liền bật cười. Lúc ấy bọn ta có khi đang là vị tướng hay là vị quan lớn nào cũng nên. Tiểu quỷ khoái chí cười lên khanh khách. Quỷ hai nành lúc này hạ giọng. Thực ra ta bị thầy phù thủy bắt nhốt vào bình ngọc để trấn linh vật Thanh Long Bạch Hổ canh giữ kho báu. Ta tưởng rằng mình mãi mãi bị nhốt trong bình cho tới ngày được chủ nhân thả ra ngoài. Ta hứa với hắn phục tùng theo mọi yêu cầu của hắn với điều kiện cho ta đã ngũ sắc để tẩy quỷ tính mà phong thần. Tiểu quỷ lúc này bật cười. Ngu ngốc, người tưởng muốn phong thần mà dễ vậy sao? Nếu chỉ cần dùng đá ngũ sắc mà được phong thần, cọc nhái cũng thành thiên nga được hết. Công phải ra công, phượng phải ra phượng, chứ bản chất là vịt là ngan thì làm sao mà có ra cốt cách của công của phượng cho được. Ta khuyên nhà ngươi hãy bỏ cái suy nghĩ hão huyền đó đi. Người nói vậy là không biết sức mạnh tiềm ẩn trong đá ngũ sắc rồi. Nếu kẻ nào có được sức mạnh của đá ngũ sắc, có thể sai quỷ khiến thần, thập nhị hành binh, hành khiển, phán quan cũng phải khom lưng cúi đầu nếu gặp mặt. Đó là báu vật chấn hưng. Ngoài ra còn là pháp bảo mà bất kể ma thần yêu đều muốn có. Nói theo ý nhà ngươi thì đá ngũ sắc cực kỳ có giá trị. Đúng. Vậy ngươi nghĩ mặt sắt sẽ bằng lòng giao nó cho ngươi? Ngươi lại đang nằm mơ giữa ban ngày rồi đấy. Một kẻ cả đời chỉ làm việc xấu như hắn không đời nào chịu giao báu vật cho một con quỷ hay nanh thất sủng như nhà ngươi. Vậy nếu các người hợp tác với ta, ta sẽ cho các người một bí mật mà mặt sắt không biết. Minh Tâm liền gật đầu. Được. Rồi sao ngươi cũng là quỷ canh giữ bảo vật, nếu để ngươi hồn tiêu phách tán thì cũng thiệt thòi cho ngươi. Ta sẽ giúp ngươi được đầu thai chuyển kiếp, hoặc ta có thể đưa ngươi làm thiên binh. Ngươi thấy điều kiện này thế nào? Quỷ hai nanh liền lắc đầu. Ta không thể nào được đầu thai chuyển kiếp. Đó là lời nguyện của thầy phù thủy. Ta chỉ có thể dùng đá ngũ sắc tẩy quỷ khí cho phong thần. Minh Tâm liền đáp. Ta làm được. Chỉ cần ngươi không tiếp tục phạm sai lầm, giúp tên mặt sắt hại người khác. Quỷ hai nanh đồng ý với Minh Tâm. Cậu liền cởi dây phép cho nó. Tiểu quỷ liền thắc mắc. Ngươi không sợ nó lừa chúng ta? Minh Tâm liền đáp. Nó sẽ không lừa chúng ta, tôi tin là như vậy. Quả nhiên quỷ hai nanh không chạy trốn. Nó nhìn về phía ông quản gia rồi há miệng ra hút mạnh. Từ cơ thể của ông quản gia xuất hiện một luồng khí xanh từ từ bay lên, chui vào miệng của con quỷ. Hai răng nanh của nó bị dây phép làm bị thương. Nó vốn dĩ không còn linh lực đấu tay đôi với Minh Tâm nữa. Nó lúc này liền nói. Yên tâm đi, ta sẽ không chạy trốn. Ta vốn không muốn chạy vì ta biết ngươi có thể giúp được cho ta thành thiên binh. Tiểu quỷ liền ngạc nhiên. Ngươi vậy mà tin cậu ta? Ngày này tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng nắm trong tay sức mạnh kim quang, người thường sẽ không thể có được sức mạnh này. Ta đoán không nhầm thì ngươi là chân thần chuyển kiếp. Tiểu quỷ liền gật gù. Thế mà cũng nhận ra. Bây giờ ta thấy ngươi tu mấy ngàn năm không uổng phí rồi đấy. Thế ngày xưa tại sao ngươi lại bị nhốt trong bình ngọc? Quỷ hai nanh không đáp lời, dường như nó không muốn nhắc đến chuyện này. Tiểu quỷ quay đi quay lại rồi hỏi. Không phải ngươi là công chúa con vị vua nào chứ? Ta nhìn ngươi cũng có ánh kim quang mà tiếc là kim quang này đã tắt. Quỷ hai nanh nhìn tiểu quỷ rồi thắc mắc. Tại sao ngươi lại nói như vậy? Ta không phải công chúa mà là một quận chúa nho nhỏ, do phạm lỗi mà bị trục xuất khỏi vương phủ. Sau đó ta vì oán hận học pháp, rồi gieo lời nguyền quay về trả thù. Sau đó ta bị một thầy phù thủy nhận lệnh của vương hùng bắt nhốt vào bình ngập. Sau khi kho báu được đóng lại, bọn họ đã đem chiếc bình bỏ vào trong, rồi lập trận để ta ở đó trấn giữ linh vật bảo vệ kho báu. Ồ, hóa ra là một nàng quận chúa bị phạt. Vậy tại sao ngươi lại gặp được mặt sắt? Chẳng phải ngươi đang canh giữ kho báu ư? Quỷ hai nanh thở dài. Là do hắn cứu ta từ cái giếng. Minh Tâm bấy giờ sực nhớ đến giếng nước nhà gã Bậm Trợn, cậu hỏi: "Y là Mặt Sắt đào giếng rồi đưa ngươi đi sao?" "Đúng vậy, là đạo sĩ đã đào giếng nhân lúc nhà gã Bậm Trợn không để ý, đã đem chiếc bình ngọc đi. Hắn thả ta ra ngoài, ta cảm kích cho nên nhận hắn làm chủ nhân." "Ngươi nhận một tên đạo sĩ làm chủ nhân, nhưng mà người đó không phải Mặt Sắt. Người ngươi vẫn gọi là chủ nhân kia vốn không phải Mặt Sắt." Tiểu Quỷ liền sừng sốt: "Ôi rồi ôi, không phải chứ. Vậy kẻ này rốt cuộc là ai?" Quỷ Hai Nanh lúc này đáp: "Hắn là đệ tử của Mặt Sắt. Người kia bí ẩn ta không bao giờ gặp. Chính hắn sai người đi giết hại người nhà Cống Kim. Tại sao?" "Ta không rõ và không hỏi lý do. Ông ta muốn ta đến bắt hai người bọn họ đi mà thôi. Hôm ấy ta xuất hiện bất ngờ trước xe ô tô, rồi chui vào trong xe khiến cho chiếc xe mất lái lao xuống sông. Sau đó người tiếp tục nhập vào đứa con còn lại của ông Kim. Mục đích của người đàn ông đó là gì? Có phải ông ta có thâm thù đại hận gì với nhà ông Kim, hay còn vì mục đích gì khác?" Quỷ Hai Nành liền đáp: "Chuyện đó ta không biết và chưa bao giờ hỏi ông ta lý do. Ta chỉ làm việc ông ta bảo mà thôi. Ông ta nói rằng nhà họ đang giữ bí mật kho báu. Chiếc bản đồ của họ đang giữ là thứ có thể mở kho báu tìm đá ngũ sắc." "Lão đạo sĩ kia tên gì? Có phải hắn chính là người đào trộm mộ của gia đình ông Kim? Có phải hắn tên là Thơ?" "Không phải, hắn tên là Thâm mới đúng. Chuyện đào mộ ta không biết." Minh Tâm liền thắc mắc: "Lạ thật. Nếu như hắn chính là người đào ba ngôi mộ của nhà ông Kim, hòng ra điều kiện đổi lấy bản đồ kho báu, hắn phải nói cho người biết. Ngươi và hắn đều có chung mục đích là mở cửa kho báu đó còn gì." "Ta đã nói rồi, ta chỉ cảm kích ơn của hắn đã cứu ta ra khỏi bình ngọc và hợp tác cùng hắn để tìm ra đá ngũ sắc. Ta không can dự vào mọi chuyện của hắn, cũng như hắn không can dự vào việc riêng của ta. Còn lại hắn có thâm thù đại hận với ai thì là việc riêng của hắn, ta không có quan tâm." Tiểu Quỷ nghe chuyện nãy giờ bây giờ mới lên tiếng hỏi: "Quần chúa Hai Nanh này, vậy thì hắn nắm được điểm yếu gì của ngươi nên mới khiến cho ngươi ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn? Bình thường mà nói, kẻ có huyết quỷ thì quỷ thần đều không sợ, không có lý gì lại đi sợ một kẻ người trần mắt thịt giống hắn ta. Ta đoán lúc hắn thả nhà ngươi ra khỏi bình ngập đã dùng thứ gì đó để uy hiếp ngươi, hoặc hắn đã khống chế bớt quỷ khí của ngươi, cho nên ngươi mặc dù mang huyết quỷ mà lại thua trong tay của thầy Vạn." Quỷ Hai Nanh nghe vậy thì thản nhiên đáp: "Vốn dĩ khi bị nhốt trong bình ngập, ta đã mang trên mình lời nguyền. Có điều sau thời gian dài bị giam giữ, bản thân ta đã tự tu luyện hóa giải một phần lời nguyền. Sở dĩ ta trở nên yếu ớt là do nhốt quá lâu trong bình ngập, cho nên chính nó đã rút quỷ khí của ta, chứ lão Thâm không làm được điều ấy." Minh Tâm liền hỏi: "Người có xuống tay với thầy Tống không?" Quỷ Hai Nanh lắc đầu đáp: "Ta không làm việc ấy. Từ khi ta và lão Thâm bắt tay với nhau, ta chỉ xuất hiện 3 lần. Lần đầu tiên là chặn đường mẹ con của bà Tuyến, lần thứ 2 nhập hồn vào thằng con trai thứ 2 của ông Kim, và lần thứ 3 chính là nhập hồn vào ông quản gia này." Minh Tâm ngạc nhiên: "Chỉ có 3 lần sao? Ngươi nói thật chứ?" "Nói sai làm chó." Quỷ Hai Nanh rất nhanh đưa ra câu đáp khiến Minh Tâm không khỏi băn khoăn. Bởi lẽ thằng Hoàng không chỉ bị ma quỷ nhập 1 lần, không lẽ ngoài Quỷ Hai Nanh thì còn lão Thâm kia còn nhiều âm binh khác sao? Cậu hỏi con quỷ về chuyện đó nhưng dường như nó không biết gì thật. Minh Tâm bèn đổi chủ đề: "Vậy ngươi biết mối quan hệ giữa cậu Bùi, lão Thâm Sơn Trà là thế nào không?" Quỷ Hai Nanh liền đáp: "Sơn Trà là cô gái đi chuộc ngài Miên đúng không? Chính lão Thâm kia đã giúp cô ta thuận lợi chuộc ngài từ mấy năm trước. Còn cậu Bùi kia theo ta biết thì là kẻ si mê Sơn Trà." Minh Tâm bấy giờ hỏi thêm: "Sơn Trà chết chưa?" Quỷ Hai Nanh liền bật cười: "Chết? Sao các ngươi lại nghĩ cô ta chết chứ?" Tiểu Quỷ liền thốt lớn: "Chẳng phải bác sĩ Lục nói rằng Thục Trinh giết hại Sơn Trà? Không lẽ nào tên bác sĩ Lục kia đánh lừa chúng ta?" Ông quản gia bấy giờ mở mắt từ từ nhìn chung quanh. Bây giờ cơ thể của ông hoàn toàn không có chút sức lực nào cả, toàn thân bất động nằm một chỗ. Hai con mắt chậm chậm đảo quanh một vòng, môi của ông ta mấp máy muốn nói gì đó, thế nhưng lại chẳng thể thốt được thành lời. Minh Tâm lên tiếng an ủi. Hiện tại ông chưa thể cử động, ông cũng đừng vội. Người chúng ngại như ông mà không chết cũng đang làm may. Ông cứ nằm im đó chờ cho sức khỏe phục hồi, rồi muốn nói gì thì nói. Nước mắt của ông quản gia bất ngờ chảy thành dòng. Ông cố gắng hắng giọng thì thào rồi đáp. Thầy Vạn, cứu lấy cậu Bùi nhà tôi. Minh Tâm chưa muốn nói cho ông quản gia biết sự thật về cậu Bùi. Hiện tại cậu Bùi cũng ở trong biệt phủ này, nhưng lại bị chúng ngại mà chết. Cơ thể của cậu ta bây giờ cũng tạm thời chưa tìm thấy được. Quỷ Hai Nành lúc này nói khẽ. Trong nhà này có một căn hầm nhỏ, chỉ e giờ xác cậu Bùi đã thối rữa trong ấy. Cậu ta không phải bị Sơn Trà giết chết. Kẻ giết chết cậu ta cũng là người chuộc ngài từ tay của Lão Thâm. Là đàn ông hay phụ nữ? Chuyện đó tôi không biết. Lão Thâm không nói cho tôi biết. Nhưng tôi có thể cho các người biết một bí mật khác của Lão Thâm. Hắn ta có được hai mảnh bản đồ kho báu rồi. Chỉ cần hai mảnh khác nữa chập lại sẽ mở được kho báu ấy. Minh Tâm nghe đến đó thì tự nhiên đôi mắt giật lên liên hồi. Tiểu Quỷ cảm nhận được nguy hiểm lập tức bay vút ra ngoài như một mũi tên. Nó liền nhắc. Cậu ở lại canh con Quỷ Hai Nành, tôi tới đó thầy cậu. Minh Tâm liền gọi với theo. Tiểu Quỷ, hãy cẩn thận. Quỷ Hai Nành ngơ ngác nhìn theo cửa thắc mắc. Chuyện gì vậy? Hình như có chuyện xảy ra với các người. Có thể phía bên mặt sắt đã ra tay. Chuyện có người lập kế hoạch đốt biệt thự của Sơn Trà, thì ngươi có dính líu gì không? Không hề, ta không liên quan đến nó. Ông quản gia liền yếu ớt hỏi. Cậu Bùi thực sự đã chết rồi ư? Trời đất ơi, tôi làm sao ăn nói được với ông bà chứ? Từ khi cậu Bùi mất tích tới giờ, ông có gặp lại cậu Bùi lần nào không? Ông quản gia thừa nhận mình đã gặp lại cậu Bùi, nhưng cậu lại lệnh cho ông không đừng cho ai biết cậu trở về nhà. Hơn nữa ông cũng không hề biết chuyện về Thục Trinh lẫn chuyện cô bị đưa vào viện tâm thần. Từ khi cậu Bùi về nhà thì không nói chuyện với ông, mà chỉ ở trong phòng cho đến khi cậu ấy lắng hết kêu cứu. Ông chạy đến phòng của cậu nhưng không thấy có người khác, mà chỉ thấy một mình cậu Bùi đang lăn lộn gào thét trên nền nhà. Cả cơ thể của cậu Bùi lúc này nổi những gân xanh xen lẫn những vết cào cấu rướm cả máu. Ông chạy tới toan đỡ lấy cậu Bùi thì toàn thân nặng nề, như thể có người muốn ấn ông xuống. Rồi bản thân ông cũng ngất lịm đi cho tới bây giờ mới tỉnh dậy. Minh Tâm nhìn sang Quỷ Hai Nành rồi hỏi. Việc này là do ngươi làm sao? Ta nhầm vào ông ta cho thể Vạn đến, chứ cậu Bùi kia thực chất chúng ngài đã chết từ sớm. Sở dĩ cậu ta đi lại sinh hoạt được là do phép nhập tràng từ ngài. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.